Tiến vào lòng anh, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đông Phóng lườm cô một cái, lau cho em chết thì mất nhiều sức lắm, ở đây vừa khéo có xe đến thị trấn gần đó để chở đồ tiếp tế, có thể cho bọn quá giang sang bên đấy. Mặc dù bên kia ảnh hưởng, nhưng xe buýt vào trung tâm thành phố vẫn hoạt động bình thường, mỗi ngày 3 chuyến sáng, trưa chiều. Buổi sáng có chuyến xuất bến lúc 7 giờ, bọn họ không đi kịp chuyến này, nhưng buổi trưa có thể sẽ bắt kịp. Cũng may có Lý Đông Phóng hỏi thăm, nếu không thì họ cũng chẳng biết sang đó thế nào. Bữa sáng được nhận 2 bịch sữa bò và 2 ổ bánh mì, cô bị lạt miệng nên ăn không vô, chỉ gắng gượng uống hết sữa. Anh thấy thế thì nhíu mày, em không ăn thì sao có sức lên đường, anh ăn đi em không đói. Anh đặt ổ bánh mì xuống, phủi vụn bánh mì trên tay đi. Một mình ăn không ngon, anh không ăn nữa. Ây, nhiều chăn áy náy, em ăn đây. Lúc này cô mới chịu ăn thêm nửa ổ bánh mì. Xe kéo hàng là loại xe ô trưng dùng cho nông nghiệp, ngay cả ghế lái cũng không có môi. Lý Đông Phóng leo lên thùng xe, quay lại định ôm cô lên theo, nhưng Nghiêu Chăn không dám để anh làm thế, cô dùng hết sức trèo lên trên. Hai người sóng vai ngồi xuống, đưa lưng về phía trước. Tiếng ồn vừa to lại vừa ầm ĩ, Nghiêu Chăn nhức cả đầu, quai hàm bạnh ra như muốn thoát ly khỏi bản thân. Cô nhìn sang Lý Đông Phóng, vết thương của anh không sao thật chứ? Anh chịu được, nhìn sắc mặt của anh cũng không giống như đang giả vờ, có lẽ sức khỏe của đàn ông luôn được ông trời ưu ái, không yếu như cô nghĩ. Nghiêu Chăn lấy điện thoại ra xem, màn hình tối thui, tuy đã được sạc đầy pin nhưng mấy ngày nay cô không hề mở máy. Lúc đi đến đầu cầu, cô ném thẳng điện thoại xuống nước dưới ánh nhìn của Lý Đông Phóng. Đây là điện thoại Chu Tuấn đưa cho cô, bên trong đã động tay động chân, tuy biết rõ nhưng cô không thể phản kháng. Bây giờ Nghiêu Chăn chẳng muốn quan tâm liệu Chu Tuấn có biết chuyện cô đã về trấn Cửu Thủy hay không, cô chỉ không muốn hai người lại gặp bất trắc ở trên đường về mà thôi. Cuối cùng cũng chịu vứt rồi, anh thu hồi tầm mắt không bình luận gì về cách làm của cô. Nghiêu Chăn nhìn anh một lát rồi mới giải thích, không phải em không muốn vứt mà là do em gái của em bị bọn họ bắt làm con tin, em cũng không còn cách nào khác. Hy vọng Lưu Quốc Yến suôn sẻ trên đường, đưa bọn họ đến nơi bình an. Món nợ mà em thiếu anh không thể trả trong một hai ngày là hết. Em nghĩ lại mấy lời Lâm Hựu nói hôm trước, quả thật nội ứng như em đúng là có hơi thờ ơ quá rồi. Lần này quay về, nếu có thể giúp đỡ em nhất định sẽ âm thầm giúp anh. Anh ngước mắt mệt mỏi nhìn cô, em muốn làm gì, giúp anh ngáp một cái, em tự bảo vệ mình cũng xem như là đang giúp anh rồi. Anh sợ cô hành động thiếu suy nghĩ, nên đặc biệt dặn dò. Em đừng bao giờ đối nghịch với Trương Minh Côn, em chỉ cần yên ổn làm Ninh Mật là được rồi. Nghiêu Chăn im lặng nhìn anh chăm chăm, em nhìn anh làm gì? Anh nhíu mày, cô không nói gì, nhẹ nhàng gối đầu lên vai anh, áp mặt vào ngực anh. Anh khựng lại một chút rồi mới đưa tay ôm lấy eo cô. Bên tai anh vang lên giọng nói dịu dàng, hồi còn ở độ tuổi mộng mơ, ngày nào em cũng suy nghĩ không biết sau này một nửa của mình sẽ trông như thế nào, cao bao nhiêu, dáng người có đẹp hay không? Lý Đông Phóng cụp mắt nhìn cô, thấy cô đang từ từ khép mắt lại như đang hồi tưởng, không nhịn được bèn hỏi. Sau đó thì sao, là một người vừa cao vừa gầy, mạnh mẽ, bá đạo, và còn phải biết chơi bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Chăn ngồi đến tê chân nên chậm rãi duỗi chân ra, cô lặng lẽ liếc nhìn anh, lại bắt gặp anh đang nhìn mình chăm chú, sau đó anh lại nở nụ cười. Không phải đang nói anh ư, hơi thở anh phả lên mặt cô. Nói cả buổi trời hóa ra là đang úp mở tỏ tình gián tiếp với anh. Nghiêu Chăn đáp, mấy cô gái mười mấy tuổi đều có suy nghĩ như thế, nhưng càng lớn rồi sẽ càng thay đổi. Ồ, anh như cười như không thu hồi tầm mắt, rõ ràng là không tin lời cô. Nghiêu Chăn không biết phải giải thích thế nào, nhưng ban nãy quả thật là cô chỉ đang cảm thán. Lúc trước cô luôn nghĩ, gương mặt đàn ông chiến thắng mọi thứ, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nhân phẩm hơn đứt gương mặt đẹp, tuy nhiên, nếu có cả hai thứ này thì đúng là cực phẩm. Tốc độ xe ba bánh chỉ có hạn, nhưng cũng miễn cưỡng đuổi kịp chuyến xe buýt buổi trưa, Nghiêu Chăn không biết điều gì đang chờ đợi mình khi trở về. Xong, dù là gì thì cô đã không còn lo lắng nữa. Lúc tìm khách sạn nghỉ chân trong thành phố, Nghiêu Chăn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mặt mũi bụi bặm, mồ hôi đầy người. Cô không thèm ăn cơm mà vội vàng chạy vào phòng tắm tắm rửa trước. Sau khi tắm xong, cả người nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Lý Đông Phóng nửa dựa lên đầu giường lật xem tạp chí, nghe thấy tiếng cô bước ra mới bỏ tạp chí xuống, bắt đầu ngắm nhìn cô. Nghiêu Chăn kéo áo choàng tắm che lại, cô có ảo giác như thời gian chợt ngừng lại dưới ánh nhìn chăm chú của anh, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bực bội. Cô đứng im không nhúc nhích, cúi đầu suy nghĩ một lát, khẽ gọi. Lý Đông Phóng, ơi, anh có muốn tắm một cái không?